Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là có cổ quái. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh, sau khi mà đạt tới hai đoàn mệnh hỏa thì hắn cũng làm ra một số hành động để ngụy trang, để cho người ta không nghi ngờ là tại sao hắn lại có thể có được hai đoàn mệnh hỏa nhanh như vậy. Hắn đã lợi dụng cái bóng của mình ngụy tạo thành khí tức của hải thi tộc, để coi như hắn giết được rất nhiều hải thi tộc để có thể mở ra nhiều pháp cứu. Sau đó thì lại nhận nhiệm vụ đến những cái hòn đảo, tạo thành quần đảo để mà giải cứu đám người ở hòn núi thứ hai. Tuy nhiên mà trong quá trình Hứa Thanh đến đây thì nhiệm vụ đã gia tăng độ khó. Tuy nhiên thì hắn vẫn gọi là quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì người ta cũng đã gia tăng phần thưởng lên rồi. Và trong quá trình này hắn chạy đến thì nhóm người luyện dược sư của ngọn núi thứ hai đang bị bao vây. Và có một lão giả là tu vi trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa, nhưng chỉ có một đoàn, so với Hứa Thanh thì còn kém quá xa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Trên thực tế thì trong con mắt của lão giả, hết thảy mọi thứ trong sơn cốc này đều rất là chậm. Nhưng giờ khắc này, phía chân trời trong mắt lão lại có một thân ảnh khiến cho lão chỉ nhìn thấy thôi đã giật mình. Thân ảnh này mạnh mẽ đâm thẳng vào thế giới chậm chạp trong mắt lão. Tốc độ của thân ảnh này vô cùng kinh người, chỉ trong nháy mắt đã lao tới. Loại quang cảnh một bên chậm chạp nhưng một bên lại cực nhanh này hình thành sự tương phản, khiến cho lão giả trúc cơ của hải thi tộc tức khắc liền muốn rút lui, không chút do dự mà quay đầu muốn trốn. Lão thân là tu sĩ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa, cho nên cũng rất rõ ràng độ chênh lệch của mình và tu sĩ đã mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Chênh lệch này không thua gì tu sĩ trúc cơ tầm thường và tu sĩ đã mở ra huyền diệu thái. Đáng chết, tại sao ở đây lại xuất hiện tu sĩ đã mở ra hai đoàn mệnh hỏa? Là tu sĩ trúc cơ trung kỳ đó, chỉ có người cùng cảnh giới trong tộc mới có thể đánh ván một trận. Tình báo có sai lầm rồi. Hô hấp của lão giả hải thi tộc trở nên dồn dập, mặc dù đã lập tức rút lui nhưng vẫn muộn. Hứa Thanh sớm đã khóa chặt khí cơ của lão. Đối với Hứa Thanh mà nói thì loại tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc đã mở ra mệnh hỏa chính là con mồi tốt nhất của hắn hiện giờ. Vì bây giờ hắn đã mở ra một đạo pháp khiếu thì cần phải có một luồng hồn lực cực kỳ dồi dào. Nếu giết trúc cơ bình thường thì phải giết nhiều mới có thể mở ra một pháp khiếu. Coi như giết chết hai tên trúc cơ lúc trước, đạo pháp khiếu thứ 41 vẫn chưa được mở ra thành công. Nhưng nếu luyện hóa một tên trúc cơ hải thi tộc đã mở ra mệnh hỏa, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Giết một tên là có thể mở ra một đạo pháp khiếu. Cho nên chớp mắt khi lão giả này bỏ chạy, Hứa Thanh liền cải bướng phương hướng, không lao vào trận pháp trong sơn cốc nữa, mà gào thét lao về phía lão giả. Tốc độ của Hứa Thanh cực nhanh, chỉ trong ba nhịp hô hấp đã từ xa lướt tới, xuất hiện ngay trước mặt lão giả trúc cơ của hải thi tộc kia. Tay phải giơ lên buông xuống một quyền, theo mệnh đăng trong cơ thể bộc phát, lực lượng kinh khủng ầm ầm hiện ra. Lão giả của hải thi tộc chỉ có thể miễn cưỡng né tránh một chút, mặc dù lão cũng mở ra huyền diệu thái, nhưng chênh lệch giữa đôi bên vẫn khiến cho lão căn bản theo không kịp với tốc độ của Hứa Thanh, lại cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Vì vậy chỉ trong chớp mắt thì nắm đấm của Hứa Thanh đã buông xuống ngực của lão giả này. Âm thanh nổ vang như tiếng thiên lôi vang vọng bát phương. Lão giả trúc cơ của hải thi tộc này phun máu, thân thể nổ tung hơn non nửa, bay ngược trở ra, đâm vào chỗ cao trên vách đá, rồi cắm sâu vào bên trong, trực tiếp bị trọng thương. Đây là do lão ở trong thời khắc nguy cơ trước mắt mà mở ra lực lượng của kiện pháp khí, đạo bào của bản thân, rồi lại điên cuồng, bộc phát tiêu hao pháp khiếu trong cơ thể để chống cự một đấm của Hứa Thanh, cho nên mới không bị một đấm của Hứa Thanh miễu sát. Nhưng cho dù là vậy thì thương thế của lão đã nặng tới mức không cách nào khôi phục. Giờ phút này thân thể máu thịt đã mơ hồ, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì trong mắt lão hình ảnh của Hứa Thanh đã biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh hỏa diễm màu đen bao phủ thế giới trước mặt lão. Đó là bàn tay của Hứa Thanh, giờ phút này hắn đang đặt trên mi tâm của lão giả trúc cơ hải thi tộc. Hắc hỏa tràn ra, toàn thân lão giả vang lên tiếng nổ, cái bóng của Hứa Thanh cũng điên cuồng nhào tới, không ngừng ăn mòn thân thể lão. Còn qua que sắt màu đen cũng gấp gáp vọt tới, đâm vào kiện pháp khí đạo bảo trên người lão giả, hùng hằng hấp thụ. Ba luồng hấp lực khiến cho lão giả hải thi tộc đã mở ra mệnh hỏa này phát ra tiếng kết thê lương thảm thiết. Nhưng lão không kiên trì được bao lâu, thân thể oanh một tiếng tan thành tro bụi, chỉ còn chiếc đạo bào và túi trữ vật rơi ra. Sau khi Hứa Thanh thu hồi, hắn đứng trên không trung cúi đầu nhìn chiến trường trong sơn cốc. Giờ phút này tuyết đen trên bầu trời càng nhiều, nương theo đó là từng sợi dịch thể dung nham màu đỏ bắn xuống, tựa như những chiếc lồng vũ của Phượng Hoàng bay qua trước mặt Hứa Thanh. Những sợi dung nham phát ra ánh sáng đỏ nhạt chiếu rọi trên gương mặt lạnh lùng và yêu dị của hắn, cùng với hàn mang trong mắt, tạo thành một khung cảnh và hình tượng vô cùng đặc sắc. Một màn này như họa quyển linh động kỳ ảo, cứ như cách một thế hệ mới hiện ra, mang theo vẻ đẹp đẽ nhưng cũng mang theo cảm giác nghiêm túc và sát phạt. Giờ phút này chiến trường lập tức trở nên im lặng. Trong một nháy mắt, ánh mắt của mọi người nơi đây đều hội tụ tới trên người Hứa Thanh, tựa như thần dân nhìn thấy vị thần mà mình thờ phụng kính ngưỡng. Dần dần bọn họ thất thần. Nội tâm của các tu sĩ của ngọn núi khác nhận nhiệm vụ tới đây đều bất thình lình biến hóa. Từng người đều chấn động mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt chậm rãi hiện lên vẻ kính sợ nồng đậm, sau đó thi lễ về phía hắn. Thậm chí là đệ tử ngọn núi thứ hai và thứ năm đang sửa chữa phục hồi trận pháp trong sân cốc cũng đều là như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh mang theo vẻ tôn kính thật sâu. Trong đám người này có Cố Mộc Thanh, nàng nhìn thấy Hứa Thanh đứng trên không trung với từng bông tuyết màu đen tung bay mà thân sắc bỗng có chút hoảng hốt. Thực sự là cảnh tượng này quá mức chấn động, nó cũng khắc sâu ở trong lòng nàng. Còn đám tu sĩ hải thi tộc ở bên ngoài sơn cốc giờ phút này đều đang run rẩy. Không biết bao nhiêu tên chịu không nổi uy áp đến từ trên người Hứa Thanh điên cuồng rút lui. Rất nhanh, toàn bộ tu sĩ hải thi tộc phía sau đều quay lại, cấp tốc bỏ trốn để khỏi chết. Nhưng thứ đợi chờ bọn họ chính là que sắt màu đen vùn vụt lao tới, còn có cái bóng đang che giấu bản thân trong ánh chiều tà buông xuống. Mặt đất bắt đầu trở nên âm u, khiến cho cái bóng nhạt đến mức không thể nhận thấy. Nó đang nhanh chóng lan tràn tới để tranh đoạt thức ăn với lão tổ Kim Cương Tông. Bái kiến sư huynh, đa tạ ân cứu mạng của sư huynh. Ở ngoài sơn cốc, thiếu phụ mở ra một đoàn mệnh hỏa của ngọn núi thứ hai, vùng vẫy đứng lên. Giờ phút này trong mắt nàng mang theo một tia khác thường, nhẹ giọng mở miệng. Theo lời nói của nàng truyền ra thì mọi người chung quanh cũng nhao nhao làm theo. Bái kiến sư huynh. Giờ phút này bỗng có gió thổi tới, giấy lên phong cảnh đã tạo thành tấm họa quyển cho Hứa Thanh, khiến cho những bông tuyết màu đen đang hạ xuống từ bốn phía ở bên người Hứa Thanh bỗng nhiên bị cuốn ngược trở lên. Mái tóc dài của hắn cũng theo gió mà bay múa. Trong lúc những bông tuyết màu đen phiêu tán, Hứa Thanh ngẩng đầu, cặp mắt như hai ngôi sao sáng. Trong lúc mọi người đây bái kiến thì từ đằng xa bỗng truyền đến từng tiếng kêu gào thảm thiết. Đó là một trận giết chóc điên cuồng của lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng, phải nói chính xác là đồ sát. Đối với cái bóng mà nói, phàm là tu sĩ hải thi tộc thì nó đều có thể biến chúng thành thức ăn. Tuy rằng ăn không được ngon cho lắm, nhưng bây giờ nó đâu có kén ăn. Mà lão tổ Kim Cương Tông thì có nhiều hơn yêu cầu so với nó. Thứ mà lão cần là pháp khí, nhưng lão cảm thấy thực lực bản thân của mình không bằng cái bóng, cho nên cố ý bày ra bộ dáng muốn tranh đoạt thức ăn của nó. Trên thực tế thì lão đang mượn cách này để kích thích ý chí chiến đấu của cái bóng, khiến nó hấp thu địch nhân nhanh hơn. Đợi địch nhân không còn sức phản kháng thì lão mới đi tìm pháp khí của kẻ địch để hấp thu. Tính từ một góc độ nào đó thì dạng này cũng coi như một sự phối hợp ăn ý giữa hai người họ. Chỉ là so với một con cáo già như lão tổ Kim Cương Tông thì hiển nhiên cái bóng còn quá non. Mãi cho đến cuối cùng, nó vẫn không phát hiện ra vấn đề, ngược lại càng thêm hùng hổ, nhiều lần còn lộ ra cảm xúc khinh miệt lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông cũng phối hợp bày ra biểu cảm nôn nóng và ảo não cho cái bóng xem. Giờ phút này, tiếng kêu gào thảm thiết đến từ tu sĩ hải thi tộc và âm thanh bái kiến từ đệ tử thất huyết đồng ngoài sơn cốc đã tạo thành một màn tương phản rất rõ ràng. Hứa Thanh đảo mắt qua mọi người ở đây, sau đó nhẹ gật đầu về phía thiếu phụ của ngọn núi thứ hai đang rất suy yếu. Hắn cũng không duy trì trạng thái huyền diệu thái của mình nữa, dập tắt mệnh hỏa. Mặc dù pháp lực trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu, nhưng dưới trạng thái đốt cháy mệnh đăng thì cũng rất khó mà duy trì hơn 3 canh giờ. Cho nên trong trường hợp có thể tiết kiệm thì dĩ nhiên là tiết. Lúc này nếu như có tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa nào, có thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Thanh, da đầu nhất định sẽ run lên. Bởi vì bình thường thì mọi người chỉ duy trì đốt huyền diệu thái hơn nửa canh giờ mà thôi. Hứa Thanh có thể làm được như vậy là do lúc ở ngưng khí, hắn đã tích góp nội tình nhiều hơn người ta rất nhiều. Giờ phút này, thân thể của Hứa Thanh nhoáng lên tiến vào sơn cốc. Sau khi dập tắt mệnh hỏa, ánh sáng trên người hắn cũng tiêu tán, hình dạng quán cũng hiển lộ rõ ràng trong mắt mọi người. Lúc trước lán bị ánh sáng chói mắt trên người bao phủ, cho nên khi người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được bộ dáng đại khái. Bây giờ, sau khi tất cả trở nên rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ và yêu dị của Hứa Thanh liền tạo thành những ánh nhìn chăm chú, mức độ chấn động còn kinh người hơn trước. Sau khi các đệ tử nơi đây trông thấy mặt hắn, thì bất kể là nam hay nữ đều có mức thất thần khác biệt, nhưng rất mãnh liệt. Mà thời gian thất thần của nữ tử rõ ràng sẽ dài hơn so với nam tu, bởi vì các nàng còn có cơ hội để dụng chứng. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì trước đó hắn đã được quầng sáng của sức mạnh cường đại gia trì. Nói cách khác, nếu như không có sức mạnh cường đại, vậy thì khuôn mặt tuấn lãng yêu dị của hắn cũng không khiến cho người ta tâm thần gợn sóng đến vậy. Nhưng vô luận thế nào thì dung nhan của Hứa Thanh phối hợp với quầng sáng tu vi khiến cho mị lực trên người hắn đạt đến một trình độ rất kinh người. Cộng thêm với trường bào màu tím trên người, mái tóc dài tự nhiên, làm cho người ta cảm giác như gặp được tiên nhân vậy. Theo hắn tiến vào sơn cốc, đệ tử của ngọn núi thứ hai trong sơn cốc nhào nhào cùng kính với hắn. Trong mắt phần lớn nữ tu nơi này đều vô cùng ướt át, còn lén lút nhìn trộm. Mà Hứa Thanh cũng đã nhìn thấy Cố Mộc Thanh trong đám người, khẽ gật đầu với cô nàng. Cố Mộc Thanh đưa đôi mắt đẹp nhìn Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh gật đầu khiến cho không ít đệ tử ngọn núi thứ hai bốn phía cũng nhìn về phía nàng. Vì vậy khuôn mặt của nàng liền ửng đỏ, đang muốn mở miệng thì Hứa Thanh đã đi qua bên cạnh bọn họ, tới thẳng chỗ trận pháp. Khi nào thì có thể truyền tống? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Đệ tử ngọn núi thứ năm ở bên cạnh trận pháp nhao nhao hiện ra thần sắc cung kính. Một tu sĩ trúc cơ chưa mở ra mệnh hỏa liền mở miệng. Sư huynh, trận pháp không sai biệt lắm đã có thể khởi động, chỉ chờ đại trận tông môn thả ra luồng lực lượng thủy triều. Ta có nắm chắc trong chớp mắt khi luồng lực lượng của đại trận tông môn hạ xuống sẽ thuận lợi mà mở ra và truyền tống trận này. Mặc dù Thất Huyết Đồng là một tông môn lấy lợi ích làm chủ, nhưng cũng bởi vì vậy cho nên thái độ tôn trọng cường giả của những tu sĩ này càng thêm rõ ràng. Không có ai ngốc đến mức là đối mặt với cường giả mà không bỏ được mặt mũi xuống. Những người như vậy thì phần lớn đều không thể sống sót quá lâu. Cho nên giờ phút này, thái độ của người tu sĩ trúc cơ ở ngọn núi thứ năm rất là cung kính, mức độ cung kính không kém so với khi gặp mặt trưởng lão. Mặc kệ trong lòng người này nghĩ như thế nào, nhưng thái độ như vậy rất ít người có thể ghét y được. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó quét nhìn bốn phía, tìm một góc khoanh chân ngồi xuống, vừa trùng kích đạo pháp khiếu thứ 41 trong người, vừa chờ đợi triều tịch của tông môn buông xuống. Mà hồn lực của tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa thì rất có tác dụng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh đã thành công mở ra đạo pháp khiếu thứ 41, thậm chí còn dư lực chủng kích đạo thứ 42. Mặc dù không thành công, nhưng cũng khiến cho đạo này xuất hiện không ít khe hở. Điều này khiến Hứa Thanh rất hài lòng. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy có lẽ không cần quá lâu, liền mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai. Mà tới lúc đó, tuy nhìn hắn như là có hai đoàn mệnh hỏa, nhưng chiến lực thực tế đã đạt tới trình độ của tuyệt đại đa số trúc cơ đỉnh phong đã mở ra ba đoàn mệnh hỏa. Tiếc là tu sĩ trúc cơ mở ra mệnh hỏa không nhiều, có thể gặp được hay không còn phải cần xét tới khí vận. Mạch suy nghĩ của Hứa Thanh bỗng chuyển động, hắn đang cân nhắc xem là tiếp theo mình có nên thử tiếp nhận nhiệm vụ khó hơn một chút hay không. Mà trong lúc hắn suy tư, những đệ tử ngoài sơn cốc cũng nhào nhào lao vào trong, trợ giúp đệ tử ngọn núi thứ hai cùng nhau tháo dỡ lò đan và những pháp khí đã dựng xuống trước đó. Không lâu sau, khi mà tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người hội tụ lại ở trận pháp để chờ đợi tông môn triều tịch, đồng thời cũng lén lút quan sát Hứa Thanh, xì xào bàn tán. Sự tồn tại của hắn tựa như trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho bọn họ. Lúc này mặc dù mọi người đều đang ở trong chiến trường, nhưng đáy lòng mọi người trong sơn cốc đều có một loại cảm giác an toàn. Trong quá trình này, bốn phía hòn đảo cũng nhiều lần vang lên tiếng nổ chấn động, âm thanh vang vọng bốn phía. Đó là chấn động do những điểm truyền tống khác tạo ra. Mà dị chất ở nơi này thì càng lúc càng nồng đậm. Trong khi bọn họ chờ đợi thì sắc trời bên ngoài cũng chậm rãi tối xuống, bầu trời và tầng mây núi non trùng điệp dần biến thành mơ hồ, tựa như ẩn giấu hung hiểm cực lớn. Sư huynh, ta đã từng chôn phía dưới rất nhiều pháp nhãn ở trên hòn đảo này, mặc dù bây giờ đã bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng. Lúc mà Hứa Thanh đang ngồi trong góc thì người thiếu phụ đã mở ra mệnh hỏa của ngọn núi thứ hai, dùng tay che đi vết rách trước ngực đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù thương thế trên người thiếu phụ này rất nặng, sắc mặt trắng bệch, nhưng khó mà giấu được vẻ tú lệ của nàng. Nàng có một khuôn mặt trái xoan, đôi mi cong cong thành tú, một đôi mắt vượng thoáng buồn, ước chừng khoảng 35 tuổi, là một nữ tử có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhất là do quanh năm luyện đan, cho nên trên người nàng cũng có mùi đan hương, giống như Cố Mộc Thanh vậy, cực kỳ dễ chịu và thích hợp cho những người thích lái máy bay. Hứa Thanh nghe nàng nói vậy liền đưa mắt nhìn sang, không biết có phải thiếu phụ này cố ý hay không, hoặc là bởi vì Hứa Thanh đang ngồi còn nàng thì đứng, cho nên khoảnh khắc kén ngẩng đầu, ánh mắt của hắn có thể thấy được vị trí trước ngực mà thiếu phụ đang dùng tay che lấy, chỉ là tay của nàng thì che hình như không chuẩn cho lắm. Da thịt bên trong trắng như tuyết, nửa kín nửa hở, bên trong giống như cất giấu một tòa núi đôi kinh người. Hứa Thanh mặt không cảm xúc di rời ánh mắt, nhìn vào mặt vị thiếu phụ này. Một khắc bốn mắt nhìn nhau với đối phương, thiếu phụ của ngọn núi thứ hai nhìn mặt Hứa Thanh, cảm thụ được chấn động kinh khủng trên người hắn. Tâm hồn nữ nhân không khỏi tăng tốc lên vài nhịp. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện mình hơi thất thố, cho nên vội vã cúi đầu bấm niệm pháp quyết. Lập tức có một màn sáng chiếu ra cảnh tượng, xuất hiện trước mặt nàng. Trong màn sáng vừa xuất hiện này có thể nhìn thấy rõ ràng, thời khắc này có rất nhiều tu sĩ hải thi tộc, lần lượt từ trong biển đi ra, rậm rạp, chằng chịt, chỉ nhìn thôi đã thấy giật mình. Đồng thời trên nhiều vị trí khác của hòn đảo mà bọn họ đang cư trú, cũng có rất nhiều thân ảnh của tu sĩ hải thi tộc, thậm chí có một vài đội đang tới gần sơn cốc mà họ đang ẩn trốn. Còn bao lâu mới đến thời gian triều tịch? Hứa Thanh mở miệng. Còn cần khoảng 100 nhịp thở. Người trả lời Hứa Thanh không phải thiếu phụ kia, mà là Cố Mộc Thành đang bước nhanh tới. Hình như nàng có chút gấp gáp, trong lúc đi, mái tóc đen bị gió cuốn lên, từng sợi tóc phiêu tán theo gió khi nàng vội vã đi về phía Hứa Thanh. Từng sợi tóc đảo qua trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, nhìn qua có một sự mỹ lệ khó tả. Đặc biệt là đôi mắt trong veo của nàng còn có khí tức tươi mát tự nhiên từ trong ra ngoài, khiến cho Cố Mộc Thanh thời khắc này như một vị tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ. Ngay khi đi tới, nàng liền đưa mắt nhìn qua thiếu phụ bên cạnh, nhẹ cúi đầu bái kiến Lý Sư Thúc. Thiếu phụ mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn nha đầu trước mặt. Nói xong, Cố Mộc Thanh đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa sư huynh. Hứa Thanh nhìn qua Cố Mộc Thanh, mắt thấy Hứa Thanh không chú ý tới xưng hô của mình, đáy lòng Cố Mộc Thanh rất vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng. Hứa sư huynh, đây là ngọc giản khống chế cấm đan, nơi đây huynh là người có tu vi cao nhất, tông môn yêu cầu trước khi đi lùi lại thì mở cấm đan này ra, huynh cầm lấy rồi tự quyết định đi. Cố Mộc Thanh nói xong liền đưa một khối ngọc giản cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản cũng không bất ngờ là tại sao khối ngọc giản này lại nằm trên người Cố Mộc Thanh, chứ không phải là vị trúc cơ của ngọn núi thứ hai bên cạnh. Bởi vì hắn biết rõ trên thực tế thì những lão gia hỏa của Thất Huyết Đồng tín nhiệm nhất là đám đệ tử hạch tâm như là Cố Mộc Thanh, cho nên có những an bài như vậy cũng không lạ. Ngay lúc Hứa Thanh cầm ngọc giản vừa nhìn lướt qua thì đúng lúc này bên ngoài sơn cốc chuyển đến tiếng rít, một đám tu sĩ hải thi tộc bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù thấy được thi thể đầy trên mặt đất, nhưng bọn chúng vẫn bất chấp vọt về phía sơn cốc mà nhóm người Hứa Thanh đang ẩn nấp. Mọi người trong sơn cốc trở nên căng thẳng. Hứa Thanh không ngẩng đầu, vẫn đang kiểm tra ngọc giản như thường. Sau đó bên ngoài sơn cốc truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, thân thể của toàn bộ những tu sĩ hải thi tộc tiến tới gần, trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu hư thối, thậm chí có một vài tên lao nhanh hơn vài bước đã trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng màu lam. Một màn này khiến thần sắc đám đệ tử trong sơn cốc lập tức biến hóa, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà những đệ tử của ngọn núi thứ hai là những người khôi phục lại nhanh nhất. Từng người nhìn chăm chăm ra phía ngoài, sắc mặt thay đổi, đồng thời cũng nhìn về phía Hứa Thanh, trong lòng cực kỳ chấn động. Bọn họ biết rõ đây là do độc dược, mà độc có thể làm cho cả tu sĩ hải thi tộc cũng không chịu nổi, thì hiển nhiên là một loại có độc tính đặc biệt tạo thành. Mà loại độc chuyên môn chế tạo nhắm vào chủng tộc như thế này, chẳng những cần có tạo nghệ về dược học rất cao, mà cần có vô số lần thử nghiệm mới có được kết quả như vậy. Nếu nhờ vào tạo nghệ, dược đạo thì còn đỡ, chứ chỉ dùng phương pháp thử nghiệm độc dược thì thực sự là rất khó. Đây cũng là lý do mà tại sao rất ít người của ngọn núi thứ hai luyện độc, bởi vì thường thường nhiều khi luyện chế độc dược xong, không đợi người đi giết người thì chính người đã trúng độc trong quá trình thử luyện. Mà có loại kịch độc như thế tồn tại ở bên ngoài cũng khiến đáy lòng của mọi người càng thêm yên ổn. Đồng thời bên ngoài sơn cốc rất nhanh an tĩnh lại. Dẫu sao, dưới tác dụng của độc dược lại có que sắt màu đen và cái bóng thừa dịp đêm tối ra ngoài kiếm ăn, tất nhiên đều phải nhanh chóng im lặng rồi. Cứ như vậy, thời gian 100 hơi thở sắp đến, mà mọi người nơi đây cũng đứng lại thành từng nhóm, ở trong và ngoài truyền tống trận, chỉ chờ đợi truyền tống trận mở ra. Truyền tống trận trong sơn cốc này không phải là rất lớn, dựa theo nhân số nơi đây thì cần phải truyền tống tới 3 lượt mới có thể di chuyển hết. Hứa Thanh cũng đứng lên, đi tới bên cạnh truyền tống trận, vừa muốn mở miệng nhưng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, quay người nhìn ra ngoài sơn cốc. Gần như ngay chớp mắt thì Hứa Thanh nhìn qua, đêm tối bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh có khí tức động trời. Đó là một thân ảnh mặc đạo bào, màu trắng bao phủ toàn thân, giờ phút này đang cấp tốc từ phía xa vọt tới. Trên người tên này tràn ngập thi độc, trong cơ thể còn đang thiêu đốt lên mệnh hỏa, khí thế bộc phát ra ở dưới trạng thái thiêu đốt huyền diệu thái, hoàn toàn là vượt xa tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa. Theo gã tới gần, bốn phía vang lên những tiếng thiên lôi nổ vang. Tốc độ của gã nhanh đến mức khó có thể hình dung, căn bản là tu sĩ trúc cơ tầm thường sẽ không cách nào nhìn thấy rõ. Coi như là thiếu phụ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa kia cũng là như vậy, nàng không thể theo kịp tốc độ. Chỉ có uy áp trên phương diện tâm thần mới khiến cho trong lòng những tu sĩ thất huyết đồng ở nơi này không thể khống chế được mà dâng lên cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, trong cơ thể người tới dường như có một ngọn núi lửa đang bộc phát, lại phối hợp với thi độc trên người đối phương, khiến cho hỏa diễm tràn ra là màu lục sắc. Hai đoàn mệnh hỏa. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, kẻ đang tới chính là tu sĩ có hai đoàn mệnh hỏa đầu tiên mà Hứa Thanh gặp trên chiến trường. Đối phương mang theo khí thế động trời, theo gã lại gần thì bầu trời và đại địa đều bị ánh sáng trên người gã chiếu rọi, hóa thành một màu lục sắc. Hình như là có một bàn tay màu lục đang đánh tới sơn cốc vậy. Cho đến khi chớp mắt lại gần, thân ảnh này cũng thấy rõ mọi thứ trong sơn cốc, hình như có chút dừng lại. Nhưng rất nhanh, gã liền truyền ra tiếng cười không biết có ý gì, rồi đột nhiên tăng tốc nhanh hơn. Hứa Thành nhào mắt lại, thân thể tiến về phía trước một bước. Nháy mắt khi mà bước chung buông xuống, thì mệnh hỏa trong cơ thể cũng được thiêu đốt lên. Giống như một ngọn núi lửa oanh oanh bộc phát, hắn lại thiêu đốt để bước vào trạng thái huyền diệu thái. Cái cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, giống như được chơi thuốc vậy. Tất cả mọi thứ ở bốn phía trở nên chậm chạp, chỉ có thân ảnh đang lao tới phía trước là gần như bình thường. Thân thể Hứa Thanh phóng ra, lao lên giữa không trung, xông thẳng tới kẻ địch mới. Trong chớp mắt hai người âm mầm đụng nhau trên không trung, âm thanh nổ vang bộc phát, tiếng nổ này còn siêu việt cả tiếng thiên lôi, âm thanh vang vọng bát phương. Đồng thời Hứa Thanh siết chặt tay nắm phải, mệnh hỏa trong cơ thể bốc cháy hung hăng tống ra một quyền. Trong cơ thể tên tu sĩ áo bảo trắng của Hải Thi tộc cũng đang thiêu đốt mệnh hỏa. Hai đoàn mệnh hỏa được đốt tạo thành lực lượng kinh thiên động địa, gã đồng dạng cũng tung một quyền. Âm thanh va chạm bộc phát ngay trong khoảnh khắc. Toàn thân của Hứa Thanh lập tức chấn động, lục phủ ngũ tạng trong thân thể lập tức cuồn cuộn lên. Hắn cảm nhận thấy là đối phương quá cường hãn. Loại trình độ này đã vượt ra khỏi phán đoán của Hứa Thanh đối với tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Hắn biết mình ở khi ngưng khí đã tích lũy nội tình rất là sâu dày, lại cộng thêm có mệnh tăng nữa, cho nên coi như đối mặt với trúc cơ đã mở ra hai đoàn mệnh hỏa, thì bản thân hắn sẽ chiếm được ưu thế nhất định mới đúng. Nhưng tên tu sĩ trúc cơ của Hải Thi tộc mở ra hai đoàn mệnh hỏa này hình như có chút khác biệt. Vì vậy hắn lập tức phất tay, gọi ra cảnh long gào thét đánh tới, đồng thời bạo phát hắc hỏa trong cơ thể, tạo thành từng thanh dao găm bằng hỏa diễm bắn về phía đối phương. Đồng thời tay phải Hứa Thanh giơ lên, trong chớp mắt trên đầu hắn xuất hiện hư ảnh của thiên đao. Uy lực của thiên đao trong trạng thái huyền diệu thái của trúc cơ thì càng trở nên mạnh mẽ, phạm vi càng lớn hơn. Toàn thân còn tràn ngập hắc hỏa, ngay khi hình thành liền hung hăng bổ về phía tên tu sĩ của Hải Thi tộc áo bào trắng kia. Tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, thân thể tên tu sĩ Hải Thi tộc áo bảo trắng bị đánh lui, giống như là cũng không dễ chịu, mệnh hỏa trong cơ thể cũng bị Hứa Thanh đánh cho lay động. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh lộ ra thần sắc hung ác, lần nữa vọt tới. Mặc dù toàn thân tên tu sĩ Hải Thi tộc này đều bị tấm áo bảo trắng bao phủ không thấy rõ được bộ dạng, nhưng mà thi độc trên người gã rất nặng, đồng thời trong mắt gã lộ ra vẻ điên cuồng. Vẻ điên cuồng này cũng bị Hứa Thanh nhìn thấy, hắn bỗng nhiên khẽ nhíu lông mày lại một cái. Nhưng giờ phút này không kịp suy nghĩ quá nhiều mà vẫn lao tới như điên, trong chớp mắt liền va chạm với tên tù sĩ Hải Thi tộc này. Hai người trên không trung mở ra huyền diệu thái của riêng mình, tốc độ ra tay rất nhanh, pháp thuật tung ra đều có uy lực vô cùng cuồng bạo. Cả hai không ngừng, người tới ta đi, chỉ trong vòng 10 nhịp thở mà đã hơn 100 lần ra tay. Sau đó cả hai toàn lực oanh kích lẫn nhau rồi đều tự mình lui ra phía sau. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, mà tên tu sĩ Hải Thi tộc kia cũng tương tự phun ra một ngụm máu. Trong ánh mắt gã nhìn về phía Hứa Thanh, ngoại trừ sự điên cuồng thì còn có một tia kinh ngạc mãnh liệt và một tia không phục nữa. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, cũng không nói chuyện mà bộc phát toàn bộ núi lửa trong cơ thể điên cuồng xông ra. Giờ phút này thân thể hắn giống như một lưỡi dao sắc bén, dao găm trong tay bay lên, thiên đao lại hiện ra trên đỉnh đầu, linh hải trong cơ thể cũng tản ra tạo thành lực lượng chấn áp. Đồng thời còn có lão tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt màu đen mang theo cái chuông lục lạc bay tới. Mặt khác thì Hứa Thanh khi vừa xuất hiện đã vung tay phóng ra đủ các loại độc dược ở khu vực chung quanh. Giờ phút này hắn áp sát, sau đó dùng chùy thủ trong tay cắt về phía cái cổ của đối phương. Tu sĩ hải thi tộc áo trắng này cũng không hề tầm thường, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi độc ở bốn phía trong nháy mắt trở thành băng hàn, từ bát phường áp thẳng về phía Hứa Thanh, giống như muốn đóng băng hắn. Đồng thời trước mặt cũng xuất hiện một tấm băng cực lớn để ngăn cản Hứa Thanh, hung hăng hắn cũng tung trưởng vỗ về phía Hứa Thanh. Âm thanh nổ tung vang lên, Hứa Thanh đành phải rút lui. Trong đôi mắt của tên tu sĩ hải thi tộc lóe lên tinh mang, thân thể khẽ động, hắn không biết đã mở ra bí pháp gì, vậy mà có thể phá vỡ hư vô, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, mạnh mẽ đưa tay chộp về phía cái cổ của hắn. Hứa Thanh nhìn thấy như vậy, nhưng lại dùng hành động ngoài sức tưởng tượng của tên tu sĩ hải thi tộc áo trắng, hắn vậy mà không hề né tránh, trực tiếp dùng cái đầu của mình hung hăng đập về phía bàn tay đang chộp về phía cổ. Trong nháy mắt tiếp theo, hai bên đâm vào nhau, cái đầu của Hứa Thanh chảy máu, mà tên hải thi tộc áo trắng thì kêu thảm một tiếng, tay phải quán trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ngay khi gã vừa muốn lùi ra phía sau thì Hứa Thanh lại xông lên, dao găm trong tay hung hăng chém một đường về phía ổ bụng của đối phương. Tốc độ ra tay của Hứa Thanh là cực nhanh, con ngươi của tên tu sĩ hải thi tộc kia lập tức co rụt lại, tâm thần chấn động mãnh liệt rồi bỗng nhiên rút lui, tránh đi trong gang tấc. Nhưng áo bào trên người vẫn bị Hứa Thanh cắt đứt một đoạn, khiến cho một vài vật phẩm trong chiếc áo bào rơi loảng xoảng xuống đất. Chủng loại của những vật phẩm này là rất nhiều, nhưng thứ làm người ta để ý nhất là một số loại hoa quả, có quýt, có đào, có lê, trong đó thì táo là nhiều nhất. Thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, quét mắt nhìn hoa quả rơi trên mặt đất, nhất là những quả táo vừa rơi xuống. Hắn chú ý thấy trong đó còn có mấy quả táo hơi lớn. Hứa Thanh rất ngạc nhiên, không biết đối phương làm thế nào mà có thể đặt được nhiều đồ như vậy trong áo choàng. Thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng cũng cấp tốc lùi về phía sau, giờ phút này mới hơi chậm lại một chút, khăn trùm đầu cũng rơi xuống. Tuy vẫn không lộ ra tướng mạo, nhưng mà từ bên trên có vài sợi tóc buông thõng xuống. Gã cũng đồng dạng chú ý đống hoa quả rơi trên người mình xuống đất. Sau đó cả hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt va chạm nhau giữa không trung. Hứa Thanh trầm mặc, tên tu sĩ hải thi tộc áo bảo trắng cũng vậy. Lúc này mặt đất bỗng nhiên chấn động, nước biển ở bên ngoài hòn đảo cũng cuồn cuộn lên. Từ xa có một tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển đến. Âm thanh của tiếng nổ này lập tức vang vọng bát phương, giống như tiếng của thần linh gào thét, khiến toàn bộ thiên địa nhấc lên từng trận cuồng phong. Đằng xa có một mảng ánh sáng màu tím to lớn, giống như mặt biển đang lan tràn đến. Nếu cẩn thận để ý thì có thể nhìn thấy nơi truyền ra đạo âm thanh nổ tung và biển ánh sáng màu tím chính là từ phía hòn đảo của nhân ngư tộc. Đây là lực lượng trận pháp triều tịch của Tất Huyết Đồng trong nhiệm vụ miêu tả của Hứa Thanh. Dưới biển sáng màu tím bao trùm, những truyền tống trận trên quần đảo Trần Châu bị tu sĩ hải tộc hạn chế lập tức liền được chấn áp lại, khiến cho tất cả truyền tống trận trên quần đảo đã có thể mở ra ở mức độ nhất định. Trong nháy mắt tiếp theo, biển ánh sáng màu tím bao phủ, đệ tử của ngọn núi thứ năm trong sơn cốc sau lưng Hứa Thanh liền điều chỉnh truyền tống trận phát ra những tia sáng lập lòe. Thân ảnh của nhóm đệ tử đầu tiên đứng trong truyền tống trận tan biến trong chớp mắt, đã được truyền tống rời đi. Cùng lúc đó thì bên trong quần đảo Trân Châu, rất nhiều truyền tống trận trên các hòn đảo khác nhau cũng xuất hiện tình huống tương tự. Hứa Thanh cũng thấy một màn này, nhưng hắn không để trong lòng. Hắn cũng cảm nhận được nhóm đệ tử thứ hai của Thất Huyết Đồng trong sân cốc sau lưng đang chuẩn bị truyền tống rời đi, hình như là rất nhanh sẽ tiến hành. Nhưng giờ phút này trong lòng Hứa Thanh lại cảm thấy hứng thú với tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng trước mắt này hơn. Vì vậy, ngay khi ánh mắt quán và tên tu sĩ hải thi tộc áo trắng này chạm nhau, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra. Ở dưới trạng thái thiêu đốt huyền diệu thái, tốc độ quán là rất kinh người. Nhất là lực lượng này còn được tràn ra từ mệnh đăng, khiến cho khí thế của hắn càng thêm mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh liền lao tới gần tên tu sĩ mặc áo trắng này. Lần này mục tiêu của hắn không phải cái cổ nữa, mà nhắm vào tóc của đối phương, vung chảo bắt tới. Hình như bây giờ hắn vô cùng thấy hứng thú với tóc của tên tu sĩ hải thi tộc này. Tên mặc áo trắng này hít vào một hơi, lập tức bộc phát mệnh hỏa trong cơ thể một lần nữa, hình thành một làn sóng linh khí kinh khủng khuếch tán ra ngoài, tránh đi một chảo của Hứa Thanh. Thân thể xoay qua một cái, lại chiến đấu cùng một chỗ. Âm thanh đi đùng liên tục vang lên, thân ảnh của Hứa Thanh di chuyển rất nhanh. Tu sĩ ở trong sơn cốc căn bản không nhìn thấy rõ. Coi như là thiếu phụ của ngọn núi thứ hai, người vẫn chưa đi vào truyền tống trận, giờ phút này cũng đang căng thẳng mở ra huyền diệu thái, nhưng tương tự không cách nào thấy rõ thân ảnh của Hứa Thanh, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được những đạo tàn ảnh giữa không trung. Đại địa chấn động, bốn phía xuất hiện những tiếng va chạm kinh khủng, đủ để lộ ra sự hung hiểm của trận chiến này. mà tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng cũng ra tay hết sức sắc bén, chiến đấu cực hạn đối với Hứa Thanh ở bên ngoài sơn cốc, bộ dáng là nhất quyết phải bảo vệ mái tóc của mình. Gã cũng tiến vào trạng thái siêu phàm thoát tục, cho nên căn bản là lão tổ Kim Cương Tông không cách nào xuất động mà chạm vào người gã, vừa đổi kịp thì đã không nhìn thấy bóng dáng đối phương đâu. Coi như là cái bóng cũng xuất hiện dấu hiệu tương tự. So sánh với tên tu sĩ hải thi tộc này thì bây giờ tốc độ của nó còn quá chậm. Hứa Thanh lại ra tay hung ác, nhiều lần muốn vung tay túm tóc của đối phương. Giờ phút này hắn trực tiếp giơ tay phải lên, trong lúc pháp lực bành trướng thì trực tiếp nện ra một quyền, thân thể lóe lên áp sát tên tu sĩ hải thi tộc, né qua khuỷu tay của tên này, sau đó đồng gối của hắn hung hăng húc vào đỉnh đầu, mục tiêu chính là nửa người dưới của đối phương. Lúc này sắc mặt của tên tu sĩ bảo trắng hải thi tộc bỗng nhiên biến hóa, quả giả vờ đánh đầu mà lại húc vào bụng thì hiển nhiên gá cũng là loại người hung ác không kém, một tay hung hăng nhấn mạnh một cái, vỗ vào đầu gối của Hứa Thanh, đồng thời mở miệng phun ra thi độc. Loại độc này vừa ra thì toàn thân Hứa Thanh tựa hồ lập tức sẽ bị ăn mòn, nhưng thần sắc quán vẫn như thường, đầu gối bị bàn tay đối phương ngăn cản, thì thân thể liền uốn một cái, chân trái như một cây roi, dùng tư thế lưu vân gót để quét về phía tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc. Mục tiêu lần này chính xác là cái đầu. Oanh một tiếng, song phương giao thoa với nhau và cũng tránh đi trong chớp mắt. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, phất tay một cái, lập tức có từng đoàn hắc hỏa từ trong cơ thể khốc tán ra. Sau đó hắc hỏa liền biến thành một bàn tay hỏa diễm, chộp thẳng đến tên tu sĩ hải thi tộc này. Hô hấp của tên kia bỗng nhiên trở nên dồn dập, hiển nhiên thời khắc kịch chiến như thế này cũng là tiêu hao rất lớn đối với gã. Vì vậy gã gầm lên một tiếng, hai tay giơ trước người bấm niệm pháp quyết, sau đó đánh mạnh về phía Hứa Thanh. Gã vừa nhấn một cái thì hư vô phía trước gã lập tức sụp xuống, sau đó nhanh chóng lan tràn về phía Hứa Thanh. Các bạn Hứa Thanh thấy vậy biến hóa, lập tức né tránh. Nhưng ngay khi hắn vừa tránh đi, tốc độ của tên tu sĩ trúc cờ bảo trắng liền bỗng nhiên nhanh hơn, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, hung hăng nhấn thêm một cái nữa. Qua miệng Hứa Thanh tràn ra máu tươi, thân thể lập tức lùi lại 100 trượng, sau đó đồng dạng cũng tăng tốc tới gần, trực tiếp là biến ảo xuất hiện tới 10 thanh thiên đao. Cả 10 thanh thiên đao đều được hắn đồng loạt chém xuống. Đây là hung hăng chạm phá. Ánh mắt tên tu sĩ hải thi tộc lập tức co rút lại, chợt phát hiện đã không kịp tránh. Trong tiếng nổ vang, thân thể của gã cũng bị đánh lui ra phía sau mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lại lao tới một lần nữa. Hứa Thanh đồng dạng cũng xông lên, khoảnh khắc khi hai người va chạm giữa không trung, cái đầu gối của Hứa Thanh lập tức cong lại, hung hăng húc vào nửa thân dưới của đối phương. Mục tiêu của Hứa Thanh là nhắm vào hạ bộ. Hình như trong nhận thức của Hứa Thanh thì nửa thân dưới chính là nhược điểm của đối phương vậy. Mà tên tu sĩ hải tộc áo bào trắng kia cũng mắng một câu, nhưng hình như âm thanh mắng chửi này đã bị dìm tắt trong những tiếng nổ vang. Trong mắt gã hiện lên vẻ điên cuồng, lần này không ngăn cản đầu gối của Hứa Thanh húc vào dái, mà đồng dạng gã cũng sử dụng đầu gối hung hăng đụng vào Hứa Thanh giữa không trung. Đồng thời tay của Hứa Thanh rốt cuộc đã túm được tóc của đối phương, hắn hung hăng nắm chặt giật mạnh xuống. Sau đó có tiếng rên la đau đớn vang lên, kèm theo là tiếng kêu thảm từ trong miệng cả hai người phọt ra. Tiếng rên đau đớn là của Hứa Thanh, còn tiếng kêu thảm là của tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo trắng. Mặc dù âm thanh không giống nhau, nhưng hai người đều lui lại, đầu gối của cả hai đều mất tự nhiên mà cong xuống. Nhưng mà so với Hứa Thanh thì đầu gối của tên tu sĩ hải thi tộc này vừa cong queo đồng thời lõm vào sâu hơn, hiển nhiên là thương thế nặng hơn Hứa Thanh rất nhiều. Nó đau tới mức khiến trên trán của gã túa mồ hôi hột. Trong lúc rút lui, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, cầm túm tóc trên tay phải, giơ lên trước mặt tên tu sĩ hải thi tộc. Bàn tay hơi nhoáng lên một cái, thì túm tóc liền hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Một màn này giống y hệt một cảnh tượng nào đó đã từng xuất hiện, chỉ là lúc ấy là một cái cây, mà bây giờ thì là một túm tóc. Sau khi túm tóc bị đốt cháy, ngay khi Hứa Thanh đang kích động muốn tiếp tục lao lên, thì phía sau hắn bỗng chuyển tới một âm thanh lo lắng. Sư huynh, triều tịch lần này đã sắp kết thúc rồi, bây giờ đã là lần truyền tống cuối cùng. Hứa Thanh nghe vậy nhào mắt lại, đúng lúc này, xa xa phía chân trời bỗng có một đoàn lửa đen bốc lên ngập trời, hình như là sắp bao phủ cả nửa bầu trời phía trước. Bên trong ngọn lửa này có một thân ảnh tu sĩ hải thi tộc. Từ xa nhìn lại thì tựa hồ đối phương là một gã lùn, đang chắp tay sáu đít bay về phía quần đảo Chân Châu. Nhưng nơi gã đi qua thì nước ở dưới đáy biển tự hành tách ra, tựa như muốn tạo thành một cái khe hẻm thật lớn trên biển. Theo việc người kia bay tới, khe hẻm bên dưới cũng nhanh chóng lan tràn về phía trước. Lúc này, toàn bộ quần đảo Chân Châu đều rung động lắc lư, uy áp kinh khủng từ trên người đối phương, khiến thiên địa cũng phải biến sắc, gió bão cũng ầm ầm nổi lên. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, không chút chần chờ, thân thể rút lui, trong nháy mắt chui trở về sơn cốc. Mà thời khắc này thì đợt truyền tống nhóm người thứ hai đã kết thúc, và đợt truyền tống thứ ba đang bắt đầu. Vốn dĩ mọi người trong truyền tống trận đều đang tập trung chú ý vào trận chiến của Hứa Thanh, lo lắng chờ đợi trận pháp mở ra và cũng đang chờ đợi Hứa Thanh trở về. Theo Hứa Thanh lập tức xuất hiện trở lại, đệ tử ngọn núi thứ năm trong đó không chút do dự, mở ra trận pháp, mượn nhờ chiều tịch trên bầu trời, trận pháp trong nháy mắt phát ra tia sáng lập lòe. Mà tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo trắng bên ngoài sân cốc, giờ phút này cũng không hề đuổi theo. Gã đứng đó, nhìn chăm chăm về phía Hứa Thanh, ánh mắt hai người cách một lớp trận pháp nhìn nhau, đều thấy được một tia cổ quái trong mắt của đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo thì ánh mắt của bọn họ đã bị tia sáng của trận pháp ngăn cách, truyền tống đã bắt đầu. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong trận pháp, trong khoảnh khắc liền biến mất. Cho đến khi đám người Hứa Thanh rời đi, tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo trắng này mới quay người nhìn về phía chân trời, phát hiện vị tu sĩ kim đan của hải thi tộc đi tới những hòn đảo khác. Gã nhịn không được đau đớn nhè răng trợn mắt, phát ra tiếng suýt xoa. Gã dùng tay trái ra sức, nhào nặn cái đầu gối của mình, rồi lại sờ lên trên đầu đã thiếu đi một túm tóc, trong đáy lòng lập tức vang lên tiếng nguyền rủa và mắng chửi. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này mới bao lâu không gặp, tại sao tên tiểu tử này lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Ai, nát một bên trứng rồi, đau quá. Nhất là tên tiểu tử này, hẳn đã nhận ra ta, nhưng rõ ràng vẫn chuyên môn đối phó, lại đánh xuống nửa thân dưới của ta, còn mang thù tới mức nhổ cả tóc của ta, lại còn nhổ nhiều như vậy, không tôn trọng cấp trên một chút nào. Không phải lần trước ta chỉ lấy một sợi tóc của hắn thôi sao? Ta cũng đâu có dễ dàng gì. Cái kế hoạch lớn kia nhất định phải có một quả tim của tu sĩ hải thi tộc đẳng cấp cao, mà cái đồ chơi này lại chỉ có thể nhờ vào cống hiến của tu sĩ hải thi tộc mới có thể đổi được. Ta đây cũng phải đặc biệt bỏ ra đại giới thật lớn mới có thể giả trang thành một tu sĩ hải thi tộc hoàn mỹ không chút tỉ vết đó nha. Vốn định tới đây hù dọa hắn một chút, cầm vài cái lò đan trở về để kiếm chút điểm cống hiến. Gặp vài tiểu tử này cũng chỉ nghĩ là ẩn giấu thân phận một chút, ra sức đánh hắn một hồi, rồi thuận tiện làm vài tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm, định báo thù hắn về việc đã hạ độc trong thông đạo xuống dưới mặt biển của đảo Nhân Ngư mà thôi. Đau quá mà. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bảo trắng quơ quơ non nửa cánh tay đã bị vỡ nát, không biết gã triển khai phương pháp gì, gầm lên một tiếng, cánh tay rõ ràng lại mọc ra. Sau đó hô hấp của gã hơi dồn dập, lát sau mới khôi phục lại bình thường, vừa chửi bới vừa khập khiễng tiêu sái bay về chỗ đống hoa quả rơi lả tả trên mặt đất. Giờ phút này phần lớn hoa quả đều tan vỡ trong lúc hai người đánh nhau, chỉ có nửa quả táo vẫn được gã nhặt lên với vẻ đau lòng, sau khi nhìn quanh một cái liền đưa lên miệng gặm một miếng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của gã trợn lồi ra rồi nhanh chóng phun táo ra. Còn mẹ nó, táo có độc. Tên hải thi tộc mà áo bảo trắng nảy mắng một câu, thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy chắc chắn là không được. Mình với tư cách là lãnh đạo không thể để mất mặt hoài như thế, về sau nhất định phải tìm cơ hội bỏ thêm một đạo phong ấn, sau đó giáo huấn cái tên tiểu tử kia một chút, thời thời khắc khắc phải bảo trì uy nghiêm của cấp trên mới đúng. Tuy rằng nếu cởi bỏ thêm một đạo phong ấn thì bây giờ có chút không chịu nổi, nhưng mà vì tôn nghiêm nên gã cảm thấy mình nhất định phải lấy lại mặt mũi. Mang theo ý nghĩ như vậy, gã nhoáng một cái liền bay về phương xa. Cùng lúc đó, trên đảo Di Ếch của Nhân Ngư tộc, theo một tòa pháp trận truyền tống phát sáng, thân ảnh đám người Hứa Thanh cũng xuất hiện từ bên trong. Hứa Thanh vừa đi ra khỏi liền cảm nhận được bầu không khí của bộ chỉ huy tiền tuyến hiện giờ rất là căng thẳng. Bốn phía không trung có từng đạo thân ảnh gào thét bay qua, chiến hỏa nơi xa cũng vang lên những tiếng nổ mãnh liệt. Tất cả mọi người bận rộn hơn nhiều so với trước. Giờ phút này bọn họ vừa mới truyền tống ra ngoài, lập tức có hơn phân nửa người liền chắp tay cáo từ Hứa Thanh. Vì thiếu phụ đã mở ra mệnh hỏa của ngọn núi thứ hai cũng vậy, sau khi trao đổi ngọc giản truyền âm với Hứa Thanh, nàng vội vàng rời đi. Cố Mộc Thanh cũng là như vậy, trước khi đi cũng cáo biệt với Hứa Thanh, hắn cũng đưa trả khối ngọc giản khống chế cấm đan cho nàng. Trước đó khi gần rời khỏi, hắn đã mở ra cấm đan ở trên đảo. Hứa sư huynh, ta và đồng môn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tiếp theo còn phải đi tới nơi khác để tiếp tục mở ra cấm đan. Ta nghe sư tôn nói, lần chiến tranh này Thất Huyết Đồng chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm, cho nên sẽ là tất thắng. Tiếp theo sẽ có một số hành động lớn hơn nữa. Huynh cẩn thận chút nha. Cố Mộc Thanh nhẹ giọng mở miệng, thân sắc bỗng có chút do dự và lo lắng, rồi bỗng nhích tới gần Hứa Thanh hơn một chút, dùng âm thanh rất thấp mà nói một câu. Ta là đệ tử Hạch Tâm, cho nên nhiều khi nhất định phải hoàn thành xong một vài nhiệm vụ. Nhưng sư huynh thì thật ra không cần như thế, nhất là nhiệm vụ ở bảy đảo của Hải Thi Tộc, sư huynh tuyệt đối không nên tiếp nhận. Nói xong thì Cố Mộc Thanh hơi cúi đầu, chào Hứa Thanh, rất nhanh liền bay đi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lấy ra lệnh bài nhiệm vụ. Ở trên đạo nhiệm vụ cứu viện quán cũng đã hiện ra trạng thái hoàn thành, còn có rất nhiều đạo nhiệm vụ đang không ngừng đổi mới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.